Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 3, góc truyện audio.com, edit, Tiểu Thuyền Ôn Huyền đem đàn cầm ở trên tay, sờ sờ, đúng là một cây đàn tốt. Đàn này làm theo kiểu phục hy, điêu khắc từ gỗ sam và gỗ tùng hoàng. Phù hợp với con trai đàn, bạch ngọc chế mặt trên của đàn, chân đàn cũng được điêu khắc tinh mỹ. Dây và nút đàn đều được làm đồng. Cây đàn này sơn nước sơn màu đỏ thắm, vỏ gạc vốn có màu xám, vì đã tu sửa qua nên sơn màu đen và màu đỏ son. Thân đàn phình ra như bụng con rắn nhỏ, bên trên khắc những đường vân làm chủ đạo, thỉnh thoảng cũng có đoạn khắc hoa văn lông vũ. Dưới đáy đàn cũng khắc hoa văn đám mây bằng xà cừ, đồng đều nổi lên như thanh gươm, so sánh với mặt trên của đàn thì tỏ vẻ hơi cổ hơn. Ôn Huyền kỳ quái, chủ nhân của cây đàn này, ngày đó tại sao lại đem cây đàn làm phần thưởng, quả thật là làm người ta khó hiểu. Hoặc nói, hắn là một người quái dị, nhưng mà danh sĩ thời đại này, đa số đều là quái nhân. Nhìn một hồi lâu, nàng mới đưa trả lại. Nguyệt Thiền cầm lấy đàn, điều chỉnh thử âm thanh cho tốt, rồi khẽ hé đôi môi đỏ mọng, đóa hoa đỏ thắm quá vội vàng nở rộ trong rừng sâu. Tiếc rằng mưa gió lạnh lùng kéo đến, lệ phấn son trong men say, lặp lại đến bao giờ. Cuộc đời dài đầy oán hận như sông dài phía đông. Cô tịch không lời trên lầu tây, vầng trăng như cái móc câu. Tịch mịch như ngô đồng nằm sâu trong viện, vĩnh viễn bị khóa chặt bởi yên tĩnh. Liên tiếp cắt bỏ quan tâm, hỗn loạn, và nỗi buồn ly biệt. Chẳng lẽ, mùi vị này vẫn còn tại trong lòng? La Thủ Huân cùng Tào Tụng nghe thấy chua xót không dứt, hướng về phía cô gái thống khổ trước mắt càng thương tiếc thêm. Ôn Huyền nhìn một chút lên trời cao, thời tiết hôm nay cũng không tệ lắm. Yến Kỳ Hiên thì lại nhìn thoáng qua Ôn Huyền, thấy Ôn Huyền nhìn trời, hắn cũng ngẩng đầu nhìn trời. Yến Kỳ Hiên nhìn cả ngày, làm sao nhìn hồi lâu hắn cũng không thấy bầu trời trên đầu nở hoa vậy. Cô nương, từ khúc này viết vô cùng hay, chẳng qua là hơi quá bi thương một chút. Tào Tụng lòng có chút không đành, tạ ơn công tử tán thưởng, xin hỏi công tử họ gì? Nguyệt Thiền nhu mì kêu một tiếng, hắn là tài tử nổi danh kinh thành, Tào Tụng, đây là thế tử Thuần Vương Phủ, Yến Kỳ Hiên, đây là đệ tử của Thư Hương môn đệ Giang Nam vọng tộc Giang Thủ Vọng. Cũng là phất khê nổi danh văn võ song toàn trong kinh thành. Là người bác học nhất võ công cũng lợi hại nhất chúng ta nơi này. Còn ta thì không cần giới thiệu, La Thủ Huân giải vây ý nhân, ánh mắt của Nguyệt Thiền sáng lên, những người tại chỗ này không phải thân phận địa vị hiển hách thì cũng là nổi danh bên ngoài. Tùy tiện trong ba chọn một thôi, thì mình ăn mặc không cần lo, nửa đời sau cũng có chỗ dựa vào. Chúng ta là tới đây du ngoạn, ngươi đàn cho chúng ta một khúc thống khổ bi thương như vậy, không phải là cố ý tới phá hỏng hăng hái du ngoạn của chúng ta sao? Không biết còn tưởng là nơi này có người chết đó. Ôn Huyền nghe khúc nhạc xong, rất là không vui. Vốn là đi chơi thu, mọi người đi ra ngoài du ngoạn vui vẻ. Ngươi chuẩn bị một khúc bi thương như thế, không còn hứng thú chơi đùa nữa. Lời này vừa rơi xuống, những người khác cũng cho là Ôn Huyền nói rất có đạo lý. Quả thật không dễ nghe, còn không có dễ nghe như khúc phất khê ngươi mới vừa rồi dùng lá để thổi. Yến Kỳ Hiên tuyệt đối đứng về phía Ôn Huyền. Ôn Huyền nói gì, làm cái gì, đều là đúng. Công tử thứ tội, đây là từ khúc ta mới viết cho nên, liền muốn ấy vị công tử lắng nghe trước một phen. Nếu như chưa tốt ta cải tiến lần nữa. Nguyệt Thiền trong, góc truyện audio.com, lòng có chút giận dữ, mình ra ngoài tiếp khách một năm, lúc nào mà không phải được người ta thổi phồng trong lòng bàn tay như châu như ngọc. Khi nào mà bị đối đãi châm chọc thế này, nhưng mà người như các nàng vậy tuyệt đối không thể đắc tội với khách nhân. Cho nên cố nén không vui dưới đáy lòng. Người viết đây rõ ràng là Tương Kiến Hoan, do Lý Dục sáng tác, lúc nào mà thành từ khúc do ngươi viết rồi. Ôn Huyền kinh ngạc, đúng, không sai, là Tương Kiến Hoan, của Lý Dục. Tào Tụng gật đầu ứng, khúc nhạc là do ta viết, còn lời là sư phụ cho. Khúc nhạc này là ta mới làm, hiện tại còn chưa biểu diễn cho khách nhân nào nghe. Sắc mặt Nguyệt Thiền biến hóa, lập tức đổi lời vừa nói. Nàng thật là nhìn nhầm rồi, xem ra cái gọi là tài tử Giang Nam không phải là do khoác lác mà ra. Hoàn toàn không giống với những thứ gọi là tài tử trong kinh thành. Vừa mở miệng liền biết chân tướng, nàng thật là nhìn nhầm rồi, sau này nên thận trọng đối đãi mới được. Nguyệt Thiền lập tức thu hồi khinh thị mới vừa rồi trong đáy lòng. Nếu ngươi biết viết khúc nhạc, vậy ngươi đem bài từ Xuân Hoa Thu Nguyệt của Lý Dục biên thành từ khúc cho công tử nhà ta nghe một chút. Khúc điệu cũng không thể bi thương giống như mới vừa rồi. Cần phải hoan khoái một chút. Công tử nhà chúng ta là tới du ngoạn, cũng không phải là tới đưa ma. Nói chỉ nói một lần, đừng để cho chúng ta nói thêm lần nữa. Đồng Thanh không chút nể tình mà cảnh cáo Nguyệt Thiền một trận. La Thủ Huân muốn nói giúp nhưng nhìn mặt Ôn Huyền không chút thay đổi thì lập tức rụt về. Phất Khê mà nổi lên tính tình thì rất đáng sợ. Xuân Hoa Thu Nguyệt khi nào rồi, chuyện cũ biết bao nhiêu. Nhẹ nhàng mà ngâm nga, Ôn Uyển lúc này mới hơi chút gật đầu. Tốt, Nguyệt Thiền cô nương đại tài, thật tài tình. La Thủ Huân khen ngợi, Yến Kỳ Hiên thì lại nhìn Ôn Uyển, thấy Ôn Uyển không có phản ứng gì. Hắn cũng không phản ứng theo. Công tử nhà ta nói tài đánh đàn của ngươi làm được duyên dáng mà tươi đẹp, buồn bã mà tổn thương, có thể làm cho người nghe được cảm động trong lòng, nhưng lại mất đi sự trong trẻo trầm tĩnh, âm thanh ít khúc chiết và hòa vào ý cảnh, nên chỉ được mặt ngoài. Hơn nữa, tiếng đàn có 16 phương pháp, ngươi chỉ làm được khinh tùng, thúy, hoạt kỳ, hòa tật trừ. Còn điều khiển 8 dạng khác, đặc biệt là âm cao, trong trẻo, hai thứ này ngươi đều không thể làm được, nên kỹ thuật đàn của ngươi vĩnh viễn chỉ có thể đến đây. Nhưng mà lấy tuổi tác của ngươi bây giờ, có thể đàn được 8 loại này coi như là hiếm thấy. Công tử chúng ta nói, ngươi đã đàn rất tốt. Nhìn sắc mặt Nguyệt Thiền càng ngày càng tái nhợt, cuối cùng, Đông Thanh cũng không tự giác mà lên tiếng an ủi. Chẳng lẽ công tử cũng là kẻ yêu thích đàn? Nguyệt Thiền mừng rỡ hỏi. Phất Khê, ngươi có học qua đàn? Yến Kỳ Hiên dao động đầu nói lắp ba lắp bắp. Những thứ này, hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng mà Phất Khê lại có thể phê bình đạo lý rõ ràng, nhất định là học qua rồi, hơn nữa tu vi không thấp. Không nghĩ tới Phất Khê công tử còn là một nhân tài kiệt xuất. Tào Tụng than thở, Yến Kỳ Hiên thì rất là sùng bái nhìn Ôn Uyển, La Thủ Huân khen không dứt, công tử nói hắn chỉ học qua 2 ngày, là do trưởng bối đã dạy, có đều bản thân không có thiên phú. Đối với nhạc lý đại khái hiểu rõ một chút, nhưng mà lão sư của công tử nhà ta là cao thủ đàn cầm. Tài đánh đàn của Tống Lạc Dương, nổi tiếng thiên hạ. Trong lúc rảnh rỗi, vẫn hay khẩy 1-2 bản Ôn Uyển làm. Góc truyện audio.com, đồ đệ duy nhất của hắn, cho dù không có thiên phú, thì thời gian dài, dù sao cũng biết một chút. Tiếng đàn của lão sư cao khiết hòa cùng ý cảnh, tự nhiên cô gái trước mắt không phải nào bằng được. Không biết công tử có thể tạo cơ hội giới thiệu cho ta biết vị tiền bối này hay không? Nguyệt Thiền mừng rỡ vạn phần nên hỏi. Nếu có thể làm quen với danh gia lớn như vậy, đối với danh tiếng của nàng cực kỳ có lợi. Ôn Uyển tỏ vẻ thật đáng tiếc vị kia trưởng bối kia không có ở kinh thành. Nguyệt Thiền rất thất vọng, nhưng mà rất nhanh cũng gạt bỏ ý thất vọng, đàn hát khúc khác nhẹ nhàng vui vẻ. Ôn Uyển nhìn cảm thấy nhàm chán, liền bò lên trên núi. Nàng nhìn thấy trên núi có rất nhiều loại hoa xinh đẹp, nên muốn đi hái chút ít. Yến Kỳ Hiên tự nhiên là theo đuôi phía sau. Đi tới sườn núi, Ôn Uyển buông hai tay ra, hít sâu không khí trong lành. Dường như giữa trời và đất chỉ có mình giang tay đứng giữa không trung. Mặc dù là mùa thu, nhưng trước mắt màu xanh vẫn mênh mông bát ngát chạy dọc đến chân trời, hoa dại không biết tên với đủ loại màu sắc hình dạng tô đẹp khung cảnh chập chờn theo gió, trên đóa hoa nhỏ còn đọng lại giọt sương chiết xạ ra ánh sáng ngọc lấp lánh, cảnh sắc này như ở bên trong bức tranh, làm cho lòng người vui vẻ thư sướng. Ôn Uyển cảm thụ một phen xong, thì bắt đầu ngắt lấy hoa. Sau khi hái xong, thì đặt mông ngồi ở trong bụi cỏ, bắt đầu làm vòng hoa. Không có một chút thong dong yêu nhã mà đệ tử thế gia nên có. Yến Kỳ Hiên nhìn thấy, lập tức bắt đầu động thủ đi ngắt lấy các loại hoa mình không biết tên, hết lòng nâng niu đặt ở trước mặt Ôn Uyển. Ôn Uyển thuần thục bện một vòng hoa, đưa cho Yến Kỳ Hiên, còn mình tự bện một cái khác, đội ở trên đầu. Những điều này là nàng học theo lão sư, cảm giác cũng không tệ. Phất Khê, ngươi thật xinh đẹp. Làn da trên mặt Ôn Uyển đen nhánh ở dưới ánh mặt trời, lòe lòe sáng lên, một đôi mắt hạnh thật to đang chuyển động, thần thái động lòng người không ngừng tàn mát ra. Nụ cười sáng lạn trên mặt như đóa hoa chạy thẳng đến đáy lòng của Yến Kỳ Hiên, thấy vậy trong lòng hắn nóng hầm hập. Ôn Uyển nghe lời khích lệ này, vênh mặt tự đắc trực tiếp ngồi bên cạnh hắn. Ôn Uyển đầu đổ đầy mồ hôi, Yến Kỳ Hiên liền cầm khăn đưa cho hắn lau mồ hôi, thật là ôn nhu hiểu ý. Ôn Uyển nhìn thấy thời tiết rất tốt. Thời tiết tốt thế này, làm Ôn Uyển nhớ tới lời lão sư nói, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, lấy sông núi làm gối, cái loại cảm giác này, vô cùng sướng khoái lâm ly. Nàng cũng rất muốn cảm thụ một phen, liền giả bộ mở hai tay té ở trong bụi cỏ. Mở tròng mắt ra nhìn bầu trời xanh thẳm, ngửi thấy hương hoa thỉnh thoảng bay đến, Ôn Uyển cảm thấy rất thư thái. Người thân thể không tốt, đừng ngủ trên mặt đất, nếu không, ngươi dựa vào trên người của ta ngủ đi. Yến Kỳ Hiên kêu thị vệ lấy thảm trải ở trên cỏ, lôi kéo Ôn Uyển lên thảm. Ôn Uyển cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chiều theo ý của hắn. Cũng gối đầu lên bả vai của Yến Kỳ Hiên, nheo mắt lại. Chỉ chốc lát liền tiến vào mộng, Đông Thanh nhìn Ôn Uyển ngủ thiếp đi, mình ở đó một mình cũng không ai nói chuyện, nên tự mình đi chung quanh. Yến Kỳ Hiên thấy Ôn Uyển đã ngủ, liền đem nàng cẩn thận đỡ nằm lên chân của mình. Lại từ trong ngực lấy ra một cái khăn sạch sẽ, nhẹ nhẹ lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn đang bám đầy bụi. nhìn Ôn Huyền dường như thật sự ngủ thiếp đi, sợ nàng bị gió thổi cảm lạnh. Yến Kỳ Hiên sai thị vệ lấy áo choàng ra đắp. Góc chuyện audio chấm cơm, kín cho hắn, sợ hắn cảm lạnh, sau đó vung tay lên, để cho tất cả người chung quanh đều giải tán đến chỗ không nhìn thấy. Yến Kỳ Hiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đen thùi của Ôn Huyền, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Hắn chưa bao giờ biết một thiếu niên lại có thể thông tuệ như thế, người như vậy, trước đây hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ nguyện ý cùng mình đối đãi sâu đậm. Hơn nữa, còn đối với mình tốt như vậy, thật sự là hắn nghĩ như thế nào đều không thể nghĩ đến. Phất Khê để cho hắn rất bội phục cũng rất hâm mộ, còn có một sự vui mừng nồng đậm. Trước đây những người bậc này đều cao cao tại thượng, nhưng mà chỉ có Phất Khê là bình dị gần gũi, đối với hắn ái hộ và quan tâm. Kéo theo, lúc trước hắn chán ghét những thứ thi từ kia, nhưng giờ thì không bài xích nữa. Thế tử công tử, ta nhìn thấy phía trước có vài gốc cây đào. Phía trên có chút ít quả đào, có muốn ta đi qua, hái chút ít quả mới chín hay không? Đồng Thanh đi tới, nhìn thấy Ôn Huyền đã mở mắt thì cười ha ha đem thứ mình mới vừa nhìn thấy nói qua một lần. Làm cái gì không đi, Phất Khê chúng ta đi. Đem Ôn Huyền kéo dậy, hai người đi theo Đông Thanh một hồi, quả nhiên nhìn thấy một gốc cây đào treo đầy quả đào. Nguyên một đám đỏ rực, nhìn qua khiến người ta vô cùng yêu thích. Cách chương.